12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 3 chịu phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cô xà phu xếp lại chỗ ngồi, các sao nhanh chóng bay vào tám đủ thứ trên trời dưới đất, còn cô thì đứng trên bục giảng im lặng nhìn đám học trò bằng ánh mắt trìu mến. Tại bàn sử nữ, song từ, tách, tách, tách, tiếng ảnh tự sướng của song ca. Dẹp hết cho tôi, chị nữ bực mình, tôi làm gì liên quan tới cậu, sao phải dẹp hết chớ? Song từ cãi lại, được thôi, tùy cậu, cuối tuần trực 3 tháng đừng trách tôi nhá. Sử nữ đe dọa, sử nữ dễ thương ơi, tôi xin lỗi, cậu đừng nói với cô nha. Song từ nói với giọng ngọt ngào, tại sao chứ, sử nữ, thì cậu nhìn đi người đẹp trai, soái ca thông minh, lanh lợi, thân thiện như tôi mà phải cầm cái giỏ rác và chổi thần quét trường thì còn đâu mà nhan sắc trời cho của tôi. Song từ nói rồi nháy mắt, nhan sắc trời ơi thì có, lần này tôi tha lần sau thì mơ. Sử nữ nói với giọng xấu hổ vì hồi nãy chị lỡ rung rinh vít cái nháy mắt của anh xong mất rồi. Tại bàn cự giải, Thiên Yết, khò, khò, khò, Yết ca ngủ nãy giờ chả quan tâm trời đất, nè, vào học rồi mau dậy đi. Cự giải lắc tay Thiên Yết, không tiếng động đấy, Yết ơi Yết dậy mau cô xuống là ném cậu vào xó nào tôi tìm không đờ si đó. Cự giải nói vào tai Thiên Yết, cậu nói gì, Thiên Yết bật dậy, vào học rồi, cậu đừng ngủ nữa. Cự giải lý nhí vì chị xấu hổ. Yết đáp lạnh lùng khiến ai kia cảm thấy buồn. Tại bàn market, Bảo Bình, đang làm gì đó, chấm, market hỏi, nghiên cứu thuốc, Bảo Bình lắc lắc cái lọ màu trắng trên tay, hóa học AK, đưa chị chỉ cho, market ngạo mạn đáp, gọi tôi là anh, Bảo Bình đáp, dề chứ, tại sao, market phản bác, thế sao tôi lại gọi cậu là chị, Bảo ca phán lại, chị kết chỉ biết im lặng vì cãi với anh này có nước mang nhục. Song Ngư và Kim Ngưu, ê cho tôi miếng ăn một mình AK. Song Ngư, nè, ăn đi, Kim Ngưu đưa bịch bim bim trước mặt Song Ngư, wow, chuyện lạ nha, cảm ơn tôi ăn đấy. Song Ngư sáng mắt, mà nè, mấy miếng bim bim đó bị rớt dưới đất đó, tôi mới nhặt lại đó. Kim Ngưu nói, bịch, bốp, binh, lần sau mà vậy là chết với tôi nghe chưa? Thiên Bình, Bạch Dương, nè, qua trái, ê qua phải, ý lên trên nhanh. Thiên Bình hối, biết rồi, cậu tấn công nhanh đi. Bạch Dương đáp, chiếu, chiếu, bùng, game over, thấy chưa tại cậu đó phòng thủ kiểu gì kỳ vây. Thiên Bình mắng, gì chứ tại cậu tấn công chậm chứ. Bạch Dương cãi, thế là hai anh chị đó cứ cãi qua cãi lại. Tại bàn sư tử, Nhân Mã, nè cho tôi chụp với coi. Sư tử, gì chứ tính lợi dụng để chụp hình với hot boy AK. Nhân Mã giễu cợt, hả, nói nghe nè. Sư tử kéo Mã lại, chuyện gì, Mã thắc mắc hỏi. Mắt cầu có vấn đề AK, không thì hồi nãy đi đâu va trúng tường văng não mất rồi, nghĩ sao mà nói mình đẹp vậy. Sư tử chê bai, xí, đẹp hơn cậu là được rồi, quân tử không chấp tiểu nhân. Mã ca tức giận đáp, quát cậu dám chịu bồn cô nương. Sư tử nổi nóng, thế là cuộc tranh luận tiếp tục. Tại bục giảng, ai em hết cho tôi, mấy anh chị coi tôi là không khí à, cả lớp trực hết 3 tháng cho tôi. Cô dồn hết công lực để la đám học trò yêu quái của mình và đã có sự ảnh hưởng lớn đến mấy anh chi 1, 2, C, 3 rất nhiều. Cô ơi, tại mấy bạn chứ em là em hiền lắm cô phạt tôi này nè cô. Mấy sao nữ đồng thanh chỉ vào các anh nam, trừ cự giải vì chị với ảnh có xung đột gì đâu. E hèm, cho nói lại nhá, đã không hiền rồi mà cũng chả ngoan nhỡ, đổ lỗi thế là sao, đồng thanh tập 2 của các boy. Trừ Thiên Yết, .. Thế là các sao nhà mình xảy ra đại chiến lớp học. Ai em chưa hả, tôi hiền quá các em làm tới à, trực 3 tháng cho tôi không bàn cãi gì hết. Dạ, giọng ai cũng ỉu xìu như bánh bao chiều. P.S. Mình đã cố viết chép mới rồi, các bạn tiếp tục ủng hộ nha. Cách chương.